Kim tuế vô ưu thập vĩ thố. Chương 76, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trận chiến này, ảnh hưởng còn lớn hơn tưởng tượng rất nhiều. Nàng đã thắng, nữ đao khách A Nhiễm, liền trở thành đệ nhất đao khách. Nàng ta vậy mà thắng được Cốc Kỳ. Nàng ta mới bao nhiêu tuổi? Ta đã xem trận chiến đó. Tuy rằng cuối cùng là do Cốc Kỳ khinh địch, nhưng nữ nhân này tuyệt đối xứng đáng với danh hiệu đệ nhất đao khách. Hít hà, còn trẻ như vậy, vậy mà đã là đệ nhất đao khách. Trần Lưu thu nhận đồ đệ này thật sự là đúng đắn. Thật đáng sợ, cao thủ giang hồ đều phải xếp hạng lại. Nàng ta đã thay thế vị trí của Cốc Kỳ. Chẳng lẽ có thể lọt vào top 10 thiên hạ? Chưa chắc, dù sao nàng ta còn trẻ như vậy. Rốt cuộc nàng ta có lai lịch gì? Tiểu bối nhà nào có thiên phú cao như vậy? Chẳng lẽ là cô nhi sao? Ta đi tìm, biết tuốt, điều tra một chút. Chấm chấm, Dư Hoàn ghé sát lại. Hạ thấp giọng nói, nghe thấy không? Đều đang bàn tán về ngươi. Ngươi hiện giờ thật sự là một trận thành danh. A Nhiễm liếc mắt nhìn hắn, mặt không chút thay đổi. Trước đó bảo hắn đi mua đao, kết quả người lại không thấy đâu. Đợi nàng trở về khách điếm, tên này lại đột nhiên xuất hiện, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Ngươi làm gì mà gây ra động tĩnh lớn như vậy? Danh tiếng càng lớn, người để ý đến ngươi càng nhiều. Thật sự không hiểu mục đích của ngươi là gì. Dư Hoàn lắc đầu, vẻ mặt khó hiểu. A Nhiễm vẫn không nói gì. Nàng ấn nón che xuống, đi qua tiếng bàn tán ở tầng một khách điếm, hướng về phía một tiệm sách trên đường phố. Cứ điều tra đi, cho dù bọn họ có tra thế nào, cũng không tra ra nàng là ai. Dư Hoàn tò mò, ngươi đang làm gì vậy? A Nhiễm bị sự mặt dày mày dạn của hắn làm cho hết cách. Đành phải giải thích, gây phiền phức cho hiệp khách Sơn Trang. Gây phiền phức cho hiệp khách Sơn Trang. Ngươi đến tiệm sách làm gì? Dư Hoàn bám theo. Hai người một trước một sau bước vào tiệm sách. Dư Hoàn vẫn lải nhải. Tuy ngươi đã thắng Cốc Kỳ, nhưng hắn chỉ là người xếp thứ tư hiệp khách Sơn Trang. Thứ tư trong việc đơn đả độc đấu. Những người khác liên thủ cũng không kém hắn. Còn có một số thủ đoạn quỷ quyệt càng khó phòng bị. Ngươi muốn gây phiền phức cho cả hiệp khách Sơn Trang cũng không dễ dàng. A Nhiễm đã bước vào tiệm sách, đặt 50 lượng bạc lên bàn, hỏi trưởng quầy có nhận khắc in không. Dư Hoàn nhíu mày, rốt cuộc ngươi muốn làm cái gì? Khắc in cái gì có thể khiến hiệp khách Sơn Trang rối loạn, khiến lão hồ ly Đoạn Nguyên Lập đau đầu nhức óc? Dư Hoàn không nghĩ ra. Sau khi trưởng quầy gật đầu, A Nhiễm nở nụ cười. Nàng cười đến mức cong cả mắt, mang theo chút tà ác. Dư Hoàn theo bản năng sờ sờ gáy, bỗng nhiên cảm thấy lạnh sống lưng, nhịn không được dùng mình một cái. Trưởng quầy nhận tiền cũng hỏi, khách quan, ngài muốn khắc cái gì? Dưới ánh mắt của hai người, A Nhiễm lấy ra một quyển sổ từ trong túi. Nàng đặt danh sách lên quầy, mỉm cười, ta muốn khắc in quyển danh sách này, in ra mấy trăm, mấy ngàn bản. Cuốn danh sách mà nàng cướp được từ tay Triệu Toàn, cuối cùng cũng có thể sử dụng. Dư Hoàn, Dư Hoàn, hắn trợn tròn mắt, cao giọng, người muốn in danh sách này, mấy trăm bản, người muốn truyền bá ra toàn bộ giang hồ sao? A Nhiễm đeo đao sau lưng, ngón tay gõ gõ lên danh sách, nhướng mày cười với hắn. Ngươi nói xem, thứ này in ra, hiệp khách Sơn Trang có loạn hay không? Dư Hoàn, đâu chỉ là hiệp khách Sơn Trang loạn, cả triều đình và giang hồ đều sẽ loạn. Cách chương.